Đệ nhất danh sách, chương 944, Lục Cường liên hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lừa dối thuần túy thân thể lực lượng là phi thường cường hãn, cụ thể mạnh mẽ đến cái tình trạng gì Nhâm Tiểu Túc cũng không hỏi qua, chỉ là thằng này có thể chính diện đối chiến T5 trả lại không rơi xuống hạ phong, cũng đủ để nói rõ vấn đề lúc trước. Đại lừa dối ở trong Thánh Sơn thế nhưng là tay không đánh chết qua T5, cho nên đường đại lừa dối không được che giấu tung tích, trực tiếp bắt đầu truy sát này chi quân viễn chinh đoàn vận chuyển binh sĩ. Thời điểm Nhâm Tiểu Túc căn bản không có ý định nhúng tay. Trung quy vật tư vận chuyển trong bộ đội, vừa không có mọi dợ bên trong cao thủ. Vừa vặn, hắn cũng nhìn xem đại lừa dối cụ thể thực lực. Này không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, đại lừa dối với tư cách là siêu phàm giả lại chỉ có thể tại thân thể tố chất thượng cực đoan phát triển, này mang đến kết quả chính là đại lừa dối thân thể tố chất đã mạnh mẽ đến vô cùng biến thái tình trạng. Đường mọi dợ hướng đại lừa dối vây giết đi qua thời điểm, lão nhân này đúng là không tránh không lùi, cứng rắn đi tay không lay cự phủ. Một người mọi dợ cầm trong tay cự phủ hướng đại lừa dối bổ tới, có thể đại lừa dối đúng là giống như huyễn kỹ, hai ngón tay nắm đối phương lưỡi búa, nhìn lên hung hãn vô cùng. Nếu như chỉ là bình thường tranh đấu, e rằng mọi người cũng chẳng qua là cảm thấy đại lừa dối rất lợi hại, nhưng cụ thể thật lợi hại lại không biết. Hiện tại hắn có thể dùng hai ngón tay nắm lưỡi búa, nhìn lên liền quá kinh khủng. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ đại lừa dối bình thường cứ như vậy chiến đấu, vẫn nói ngay trước mặt tự mình nghĩ lộ hai tay. Nhâm Tiểu Túc nguyên bản cự ly vận chuyển binh sĩ còn có 600 thước cự ly, đợi cho hắn đến gần thời điểm, vật tư vận chuyển trong bộ đội chừng 100 hiệu mọi dợ đều đã chết bất đắc kỳ từ. Đại lừa dối vốn đang thờ hồn hển, đều Nhâm Tiểu Túc đến gần về sau lập mã ngang đầu ưỡn ngực nhất phó nhẹ nhõm vô cùng bộ dáng đối với Nhâm Tiểu Túc thân thiết nói. Thiếu soái a, ta nhớ ngươi muốn chết, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được ngươi. Quảng cáo, nói người như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, vẫn là tại mọi dợ vận chuyển trong bộ đội. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, ta còn tưởng rằng ngươi hồi Tây Bắc đi nha, ta xác thực trở về chuyến Tây Bắc, bất quá ta Đại Hưng Tây Bắc sự nghiệp vẫn chưa hoàn thành, khẳng định phải tiếp tục hồi Trung Nguyên tìm kiếm nhân tài a. Đại lừa dối vui tươi hớn hở cười nói, lúc này, hắn đối với những bị đó quân viễn chinh đoàn trông giữ dân chạy nạn nói. Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi, nhớ kỹ, đi Tây Bắc đi, từ trong này đi về phía Nam toàn bộ đều tử lộ Tây Bắc mới là sinh môn. Không quan tâm đại lừa dối có phải hay không đang lấy hắn sứt sẹo huyền học lừa gạt người, lần này nói ngược lại là không sai, phía Nam toàn bộ đều chiến trường, đi kia đều là chết, cho nên những người này chỉ có thể đi Tây Bắc. Thế nhưng là những dân chạy nạn đó trong bỗng nhiên có người hỏi. Người đã lợi hại như vậy, vì cái gì vừa mới mọi dợ giết chết đồng bào thời điểm ngươi không ra tay? Đại lừa dối vui vẻ, các ngươi có thể sống mệnh trả lại tất cả đều dựa vào ta đâu, ít tại ta này đánh rắm, xéo đi. Những dân chạy nạn đó không dám nói thêm nữa, đại lừa dối đột nhiên tròng mắt đi lòng vòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi nếu là trả lại cảm thấy căm giận bất bình, đều sau khi chiến tranh kết thúc có thể rồi hãy tới tìm ta lý luận, nhớ kỹ ta là Vương Thị Vương Nhuận. Những dân chạy nạn đó đi Tây Bắc bỏ chạy, Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy có cũng không dùng che giấu tên thật a, vậy không được, ta không thể cho Tây Bắc bôi đen có phải hay không? Đại lừa dối nói, hiện tại đầu năm nay, những người này liền thích nghe nhầm đồn bậy, tuy ta là khác có nhiệm vụ trong người mới không có xuất thủ cứu người, nhưng này truyền đến truyền đi cũng không biết biến thành cái dạng gì, phản chính Vương Thị không sợ đen, trên người bọn họ đen liệu vốn nhiều, cũng không kém này một cái. Nhâm Tiểu Túc không quan tâm việc này, ngược lại hỏi. Người xen lẫn trong này vận chuyển trong bộ đội làm gì vậy đâu này? Ta vốn dẫn nhân đi hòa chủng bên kia tìm kiếm thích hợp Đại Hưng Tây Bắc nhân vật kia mà, lại không nghĩ rằng hòa chủng bại nhanh như vậy, ta không phải là bị bắt lấy, nhưng ta nghĩ thầm như vậy có thể trà trộn vào quân viễn chinh đoàn trong, vì vậy liền chủ động bị bọn họ bắt. Đại lừa dối nói, sau đó ta liền nghĩ, có muốn hay không lăn lộn đến viễn chinh trong quân đoàn đi, giết một hai cái cao cấp tướng lãnh, như vậy nhất định sẽ quấy rầy mọi dợ tiến công tiết tấu. Vậy ngược lại là ta phá hủy kế hoạch của ngươi, Nhâm Tiểu Túc không có ý tư nói, ta không nghĩ tới ngươi ở trong đội ngũ này mặt còn có trọng yếu như vậy kế hoạch. Kết quả, bên cạnh một người tuổi còn trẻ nhỏ giọng nói thầm. Hắn có cái rắm kế hoạch, đại lừa dối chừng mắt, ta cảnh cáo ngươi đừng tại thiếu soái trước mặt nói lung tung a, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Vị này chính là, Nhâm Tiểu Túc đánh giá đối phương, chỉ thấy người trẻ tuổi kia 25-26 tuổi bộ dáng, trắng nõn mà lại hơi mập. Áo, hắn gọi Tuân Dạ Vũ, thiếu soái ngươi hẳn là chưa nghe nói qua hắn, đây là chúng ta ban đầu ở Tông Thị đánh một trận trong tù binh tiểu mập mạp. Đại lừa dối giải thích nói, hắn năng lực là có thể tìm kiếm phương viên trăm dặm bên trong siêu phàm giả, cho nên ta đem hắn từ Tây Bắc mang tới, chính là muốn tìm nhìn có hay không cá lọt lưới. Này Tuân Dạ Vũ lúc trước bị Tông Thị bắt lấy bị đạt được trọng dụng, trong trận chiến ấy Tông Thị siêu phàm giả rõ ràng so với tài đoàn khác thế lực nhiều hơn một chút, chính là của hắn công lao. Tài đoàn khác bên trong siêu phàm giả, rất nhiều đều che giấu rất tốt, cũng không có bại lộ. Mà Tông Thị siêu phàm giả tất cả đều bị hắn tìm đến. Hiện tại, đại lừa dối muốn tìm người đi Đại Hưng Tây Bắc, phối hợp này tiểu mập mạp năng lực vừa vặn. Hạnh ngộ, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm một cái đối với Tây Bắc hữu dụng người. Tuân Dạ Vũ, hảo thiếu soái, nói Tuân Dạ Vũ cũng là thường thường nghe được người khác nhắc tới thiếu soái, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Quảng cáo, đại lừa dối hỏi, ngược lại là thiếu soái ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, ngươi không nên tại Tả Vân trên núi mặt sao? Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, tình huống bên kia không tốt lắm, hòa trùng tan tác cũng làm cho chúng ta có phần vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên ta xuất ra quấy nhiễu một chút quân viễn trinh đoàn vật tư binh sĩ, để cho bọn họ đau đầu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc đi lục xem trên xe ba gác vật tư, nhưng mà hắn phát hiện lần này vật tư đã không còn là trung nguyên đồ, mà là một ít bánh mì đen cùng lương thực phụ. Hắn nghi hoặc lấy tách ra một chút bánh mì đen nhét vào trong miệng, sau đó nói. Này bánh mì đen ăn cùng bánh ngô đồng dạng, quân viễn trinh đoàn người liền ăn cái này. Nói rõ bọn họ tại phương Bắc xác thực qua vô cùng khó khăn a, khó trách lại đột nhiên xuôi nam. Bất quá dù vậy, Trung Nguyên cùng mọi dợ đã thế như nước lửa, cho dù đối phương là vì mình chủng tộc sinh tồn mà đến, Trung Nguyên cũng không có một tia nhượng bộ khả năng, hai bên tất nhiên không chết không thôi. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc cầm vật tư binh sĩ vận tới đồ vật tất cả đều cho cất vào thu nạp trong không gian đi, không quan tâm đồ vật được không ăn, những cái này đồ ăn cũng có thể ứng phó nhu cầu bức thiết a. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong tai nghe bỗng nhiên vang lên P5092 thanh âm. Thiếu soái có thuận lợi hay không? Thuận lợi, quá thuận lợi, Nhâm Tiểu Túc nói, phòng ngự trận trên mặt đất lương thực vấn đề xem như giải quyết xong, nơi này vật tư dư xài nha. Vậy thiếu soái ngươi liền nhanh chóng trở về AP5092 nói. Không được, Nhâm Tiểu Túc nhìn đại lừa dối nhất nhãn, ta bên này cùng đại lừa dối hội hợp, loại tình huống này không làm điểm cái gì cảm giác cảm thấy thiệt thòi sợ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.